La bàn vận mệnh, chương 802, rời khỏi tiên linh giới, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn cũng không có xúc phạm tới Lưu Chính Hưng nguyên thần, chính là theo hắn trong đầu chiếm được về này hôm nay loại kém một đời ra tất cả Lưu Chính Hưng biết nói tư liệu. Giao cho các ngươi, hắn đã muốn không có giá trị. Dương Thiên Vấn nói xong nâng chạy bộ tới rồi một bên, tự hỏi theo Lưu Chính Hưng nơi đó ấn hồn đắc tới tư liệu, không khỏi tâm sinh thán phục. Này thế gia nhân tài lựa chọn phương thức phi thường tàn khốc, cũng dị thường hữu hiệu, cường giả sinh tồn kẻ yếu đào thải, họ Uất Trì thế gia thực lực cũng tương đương địa kinh người, chỉ là Lưu Chính Hưng này còn không có hoàn thành gia tộc thí luyện thái điều, sở hiểu biết thực lực liền cũng đủ cường đại rồi, hơn nữa này còn chính là họ Uất Trì thế gia thực lực biểu hiện băng sơn một góc. Giữa sân bị định thân thuật định trụ người này, tên là họ Uất Trì Thương, hắn chẳng qua là họ Uất Trì thế gia hạ nhân, không có sai, chính là hạ nhân. Họ Uất Trì Thương tuy rằng dòng họ là họ Uất Trì, nhưng là hắn trên người không có họ Uất Trì thế gia huyết mạch. Hắn là Lưu Chính Hưng lão cha quản gia, bởi vì tích công mà bị gia tộc ban thưởng họ Uất Trì. Giống họ Uất Trì Thương loại này hạ nhân họ Uất Trì thế gia là từ tiểu bồi dưỡng, sau đó ở nhà tộc đệ tử thí luyện thời điểm, phân phối cấp chúng đệ tử đương quản gia hoặc hạ nhân dùng. Ngàn năm thí luyện, có quản gia hạ nhân là theo chủ nhân địa vị không ngừng đề cao, chậm rãi chính mình thân phận đã ở thay đổi. Tối quang vinh tự nhiên chính là bị gia tộc ban thưởng họ, mà không hay ho thật giống như Lưu Chính Hưng quản gia giống nhau, chết oan chết uổng. Dương Thiên Vấn không nói gì, nguyên bản tưởng một cái đại phì ngư chính là không thể tưởng được đường đường cửu phẩm tiên đế cư nhiên chính là một cái học giả hạ nhân. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, một trường đặt tại họ Uất Trì Thương đầu thượng, chuyết hồn thuật thi triển ra. Họ Uất Trì Thương tuy rằng liều mạng lấy nguyên thần lực ngăn cản Dương Thiên Vấn thi pháp, chính là lại căn bản vô dụng, hắn tất cả nguyên thần lực bị Dương Thiên Vấn dễ dàng địa giam cầm ở thức hải một góc. Họ Uất Trì Thương cả đời trí nhớ, đặc biệt có quan hệ vu họ Uất Trì thế gia trí nhớ bị Dương Thiên Vấn lật xem một lần. Kết quả làm cho Dương Thiên Vấn ký cao hứng lại thất vọng, này họ Uất Trì Thương biết đến tin tức phải so với Lưu Chính Hưng này phế vật phải rất hiếm có nhiều, chính là họ Uất Trì thế gia chân chính chi tiết tuyệt đối không chỉ như vậy một chút. Dù sao họ Uất Trì Thương chính là một cái hạ nhân, có thể biết nhiều ít. Chính mình tồn tại tuyệt đối không thể làm cho tiên linh giới này đó bản thổ thế lực biết, cho nên Lưu Chính Hưng là khẳng định lưu không được đích, dù sao hắn trốn không thoát vừa chết. Mà này một vị họ Uất Trì Thương, nhưng thật ra một cái phiền toái, giết hắn hội đưa tới một ít không cần thiết phiền toái, hắn cũng không giống Lưu Chính Hưng. Lưu Chính Hưng bây giờ còn bị vây ngàn năm thí luyện trong lúc đã chết xứng đáng. Họ Uất Trì thế gia mỗi một lần ngàn năm thí luyện không biết phải đào thải nhiều ít phế vật, tự nhiên sẽ không vì Lưu Chính Hưng mà tra được chính mình. Nhưng là họ Uất Trì Thương cũng một cái phiền toái, Dương Thiên Vấn trưng một quả khế ước thần phù liền mạnh mẽ nhốt đánh vào họ Uất Trì Thương nguyên thần trong vòng, lấy Dương Thiên Vấn lực lượng, họ Uất Trì Thương cho dù không phải tự nguyện đích. Góc truyện audio.com, cũng vô pháp phản kháng khế ước thần phù, đây là kẻ yếu vận mệnh. Dương Thiên Vấn quan quân chỉ chiếm giữ quyền chỉ huy hạn giao cho tiên linh giới tiên võng người phụ trách, hơn nữa yêu cầu này ở không bại lộ tình huống hạ chậm rãi khuếch trương tiên võng thế lực, không bại lộ là một cái đại tiền đề, hết thảy lấy này điều kiện tiên quyết làm cơ sở chuẩn. Dương Thiên Vấn cũng không có phá vỡ tiên linh giới bản thổ thế lực tính toán, cũng không có thống trị một giới dã tâm. Hạ giới thiên võng tồn tại chính là tìm kiếm đại lượng nhân tài, sau đó trải qua thiên võng quát luyện, ở tiến vào quỹ đạo lúc sau, bắt đầu hướng thần giới chuyển vận tinh anh nhân tài. Ở thiên võng phát triển đứng lên lúc sau, có thể đủ bắt đầu tiến vào nhân tài phân loại, phân công, chiến đấu loại, cuộc sống loại, tình báo loại, từ từ, làm được phân công minh xác, tổ chức nghiêm mật. Quán Thiên hai huynh muội hung hăng tra tấn Lưu Chính Hưng một phen, sau đó đưa hắn có hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Đa tạ tiền bối, ta chờ tâm nguyện đã xong, nguyện vi tiền bối máu chảy đầu rơi, không chối từ. Hai huynh muội quỳ đến ở Dương Thiên Vấn trước mặt cùng kêu lên nói. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, phất tay gian lưỡng đạo khế ước thần phù phập phình ở bọn họ hai người trước mặt. Dương Thiên Vấn cuối cùng một lần hỏi. Các ngươi hai người còn có cuối cùng một lần đổi ý cơ hội, nếu không đem nó dung nhập nguyên thần lúc sau, sẽ thấy cũng không có đổi ý cơ hội. Quán gia huynh muội không có gì chần chờ địa đem ký hiệu cùng chính mình nguyên thần dung hợp, rất nhanh hai người liền hoàn thành dung hợp, cung vừa nói nói. Tham kiến chủ thượng, tốt lắm, các ngươi hai người phụ trách tiên linh giới thiên võng ngoại môn phát triển, đồng thời ở không bại lộ thiên võng tồn tại tình huống hạ, vì thiên võng đại lượng tìm tòi nhân tài, ta cho các ngươi hai người sử dụng khế ước phân phù quyền hạn. Dương Thiên Vấn hạ lệnh nói. Dương Thiên Vấn thu hồi định thân thuật thần thông, họ Uất Trì Thương dung hợp khế ước thần phù, hắn tái nghĩ như thế nào phải phản kháng, cũng vô sự vô bổ, thật giống như lúc trước huyết ma đinh ẩn bình thường, chậm rãi hắn tự nhiên hội hoàn toàn thuộc sở hữu vô thiên võng khống chế. Người tạm thời không có mệnh lệnh, trở về họ Uất Trì thế gia, quan quân Trì thế gia tình báo hội báo đưa cho ngươi thượng cấp, ở không bại lộ thiên võng tồn tại tình huống hạ, phát triển thiên võng thành viên, nhớ kỹ ta yếu nhân mới. Dương Thiên Vấn thản nhiên địa mệnh lệnh nói. Họ Uất Trì Thương trong lòng lưỡng chủng ý tưởng bắt đầu rồi kịch liệt đối chàng, một viên cần tối mỗ can nhóm vạn cái xâm nhập cốt đối họ Uất Trì thế gia trung thành, một loại khác còn lại là sùng kính địa tiếp nhận mệnh lệnh, không dám có chút vi phạm. Lưỡng chủng hoàn toàn tương phản tư tưởng càng không ngừng đối đụng phải, đến cuối cùng vẫn là khế ước thần phù lấy mỗ một loại thần bí quy tắc lực làm cho họ Uất Trì Thương cung kính địa tiếp được Dương Thiên Vấn lệnh. Dương Thiên Vấn thấy vậy gian sự cả thân hình chợt lóe rồi biến mất, chỉ chưa yên ổn câu. Có việc hội báo, trực tiếp lấy linh hồn truyền âm hội báo cho các ngươi thượng cấp. Quán gia huynh muội cùng họ Uất Trì Thương nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là có điểm chuyển bất quá loan đến, tiền một khắc vẫn là đối địch, sau một khắc liền biến thành người một nhà. Quán gia huynh muội ôm quyền cáo từ nói, thỉnh, dứt lời, hai người. Góc truyện audio.com, lắc mình ly khai, chuẩn bị tổ kiến một cái ngoại môn thương hội, mời chào nhân tài, lớn mạnh thiên võng. Mà họ Uất Trì Thương ngơ ngác địa đứng ở tại chỗ, vừa đứng chính là ba ngày, cuối cùng vẫn là rời đi quay về họ Uất Trì thế gia đương nằm vùng đi. Này ba ngày, khế ước thần phù lực lượng không tiếng động vô khắc không ở cải tạo hắn, trực tiếp đến hắn cam tâm tình nguyện địa vứt bỏ qua lại, vì thiên võng hiệu lực. Về phần Lưu Chính Hưng tử, họ Uất Trì Thương có vô số loại lý do có thể qua loa tắc trách quá khứ, cũng may mắn Lưu Chính Hưng lúc này không có hoàn thành ngàn năm thí luyện, nếu không sẽ thực phiền toái. Đương nhiên, trước khi đi, họ Uất Trì Thương đem Lưu phủ trận thế trung tâm cấp hủy diệt, sau đó làm cho quán gia huynh muội đem Lưu phủ di vi đất bằng phẳng. Hết thảy sau khi chấm dứt, quán thị một nhà ly khai này khỏa tinh cầu, biến mất vô tung. Mà một cái tên là Thiên Môn Thương hội lại ở một cái buôn bán phồn vinh tinh cầu, lặng yên thành lập. Thiên võng dâu bắt đầu thong thả mà bí ẩn địa thân hướng tiên linh giới các mặt tam giáo cửu lưu, không có một cái thế lực nhận thấy được điểm này, duy nhất có cơ hội nhận thấy được một tia muội ti mã tích họ Uất Trì thế gia cũng bởi vì ngàn năm thí luyện duyên cớ, không có coi trọng, này một tia manh mối cũng bị họ Uất Trì Thương âm thầm cấp biến mất. Ai cũng không biết, này vũ trụ tổ chức tối bí ẩn một cái siêu cấp thế lực đang ở chậm rãi thành hình giữa tiên linh giới, này hết thảy tự nhiên cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Bạn đang đọc truyện tại Chôn Phao. VN lần này tiên linh giới một hàng, trừ bỏ phát triển thiên võng bên ngoài, còn phải tới rồi Mộng Vân Triều Trạch ở chỗ sâu trong rất nhiều quý trọng linh dược cùng cây, lại có chính là tu luyện thành thần niệm phân hóa, hàng vạn hàng nghìn thành đạo phương pháp môn. Môn này thần thông không phải ký tam thiên đại đạo trong vòng thần thông, mà là Dương Thiên Vấn tự nghĩ ra thần thông. Kỳ thật cũng không có thể nói tự nghĩ ra, mà là thông qua phân thân hóa ảnh thuật cùng với mộng nhập tam thiên thế giới thần thông diễn biến mà thành một loại thần thông, khớp hợp vận mệnh thiên bàn kính tượng thần phù lực Dương Thiên Vấn có thể đem thần thức đầu nhập một giới, hiển hóa thành phân thân. Này đó phân thân chính là Dương Thiên Vấn thần thức biến thành có được chính mình tự hỏi năng lực tương đương với người Dương Thiên Vấn, bọn họ có thể mình tự hỏi, mình học tập, mình tìm hiểu. Dương Thiên Vấn sở học thật nhiều tu chân bách nghệ đều có đọc lướt qua tam thiên đại đạo trong vòng có 108 loại vô thượng thần thông. Có thể dùng một cái bác tự đến hình dung, chính là chỉ là bác cũng không thể đạt tiêu chuẩn, còn phải tinh. Hiện giờ, có thể xưng tinh cũng chỉ có chính là vài loại. Bách nghệ bên trong đan khí trận 108 loại vô thượng thần thông. Này đó thần thông thôi, có hội cũng sẽ theo lực lượng tăng trưởng, này đó thần thông uy lực cũng sẽ tăng trưởng, tỉ như nói. Định thân thuật, định phong thuật linh tinh đích, có hội cũng phải tiếp tục tìm hiểu tu luyện, tỉ như nói ngũ sắc thần quang, mộng nhập tam thiên thế giới linh tinh. Ngũ sắc thần quang sẽ không nhiều lời, uy lực bất phàm, diệu dụng vô cùng, kia sắc cần nhiều hơn cân nhắc cùng tìm hiểu. Mà mộng nhập tam thiên thế giới, chính là lấy thân đi vào giấc mộng, lịch 3000 thế giới, ma đạo tâm, kiên tâm tính, luyện thần thức tố nguyên thần, khả chứng vô. Góc truyện audio.com Thượng đại đạo, mà này thần niệm phân hóa, hàng vạn hàng nghìn thành đạo chi thần thông, chính là phân hóa thành vô số phân thân, lấy buông xuống phương thức mặc giới, thuận gian khả hạ được với ngàn thế giới. Này đó phân thân lúc đầu rất yếu, chiến đấu khi vô ích nhưng là dùng để ngộ đạo học thuật, vậy nghịch thiên. Ở trong này, Dương Thiên Vấn tự nhiên là dùng môn này thần thông đến đồng thời hàng lâm xuyên giới, tìm người phát ngôn, phát triển thiên võng thế lực. Đương nhiên, giống long giới linh tinh chuyên trúc thế giới, Dương Thiên Vấn tự nhiên đã đem nó bỏ bớt đi. Cách chương.